Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, ta mới không phải là bị bao nuôi. 2. Nàng tiện tay từ bên hông cởi xuống một cái nang túi. Điều này hiển nhiên là một cái cường đại hư không pháp khí. Khi trưởng tôn Nhược Lam mở ra miệng túi, trong nháy mắt vô số linh dược bình thuốc, từ bên trong nghiêng đổ mà ra, cái kia số lượng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, trong nháy mắt liền chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đây là, Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, phát hiện cái kia nang túi vẫn không có dừng lại khuynh hướng. Ánh mắt nhất thời nghi ngờ không thôi. Tựa hồ cũng là bí dược. Tổng cộng là cửu phẩm hạ bí dược 25 vạn phân. Bao quát tất cả phụ thuốc. Còn có cửu phẩm thượng bí dược 12 vạn phân. Bát phẩm hạ bí dược 5 vạn phân. 30 vạn phân dùng cho tu hành hoàng đạo bí pháp thuốc. Trưởng tôn Nhược Lam hơi gật đầu. Có khác 50 vạn bộ từ triều đình thu được binh khí chiến giáp. Còn có 2 vạn tấm bát phẩm chiến cung. Kính xin đao quân vui lòng nhận. Sở Hy Thanh đờ ra một lúc. Chốc lát sau khi mới tỉnh táo lại. Hắn vội vã khước từ. Trưởng tôn điện hạ. Vật này thực sự là quá nhiều. Tại hạ quý không dám được. Những thứ đồ này đều là hút hàng quân tiền. Cực Đông băng thành bây giờ đang cùng triều đình ác chiến. Các ngươi đem những thứ đồ này dùng ở chính mình trên người mới là đúng lý. Trưởng tôn Nhược Lam lại lắc đầu. Chúng ta không dùng được. Chúng ta Cực Đông băng thành nâng thành đều binh. Dưới cờ tướng sĩ sẽ không có cửu phẩm võ tu. Những thứ đồ này đều là bao năm qua từ Hạch Châu cùng hải ngoại chư tộc cướp đoạt chiếm được. Trong phòng kho tồn rất nhiều. Chúng ta tuy rằng ở Thương Châu, Ký Châu các tiền quân 300 vạn, chính đang tại chỉnh huấn ở trong. Bất quá dù là sau khi lại tiền quân 300 vạn, trong vòng 10 năm hay là dùng không xong, mẫu thân đưa cho ngươi những thứ này, cũng đều là nhanh quá thời hạn báo hỏng. Không cần tiếp tục liền đáng tiếc. Sở Hy Thanh đúng là ngờ ngợ nghe nói qua việc này. Cực Đông băng thành đối với Hạch Châu phụ thuộc các tộc khống chế quản lý rất nghiêm. Đem địa phương bí dược cướp đoạt hầu như không còn. Nghiêm khống chế võ tu thuật sư. Còn có những kia hải ngoại cự linh. Cũng cấm chỉ bọn họ giác tỉnh huyết mạch. Động tác này để Hạch Châu lại không có phản kháng băng thành lực lượng. Mấy trăm năm qua đều rất an ổn. Đừng xem vấn thù y đối với hắn vô cùng tốt. Ở trước mặt hắn đều là vẻ mặt ôn hòa. Dịu dàng dễ thân, kỳ thực vị này nhất kiếm khuynh thành, cũng có vô tình lãnh khốc một mặt. Ngày xưa Cực Đông băng thành dẹp yên Hạch Châu, liền không biết chết rồi bao nhiêu người. Cực Đông băng thành thống trị địa phương thủ đoạn, cũng là cực kỳ khốc liệt. Mẫu thân biết ngươi không muốn chủ động khởi binh, nhấc lên nạn lửa binh, làm thiên hạ loạn lạc bách tính. Bất quá đại Ninh thiên tử ác độc tàn nhẫn, xài lang tâm tính. Đao quân không thể không đề phòng. Trưởng tôn Nhược Lam mỉm cười. Dù là ngươi muốn ngồi xem thiên hạ thời cuộc biến hóa, cũng cần đủ thực lực trấn nhiếp khắp nơi mới được. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, liền chắp tay. Vừa là như vậy, như vậy sở mỗ liền quý chịu. Làm phiền trưởng tôn điện hạ thay ta cảm ơn Vấn Thành chủ. Vấn Thành chủ ý tốt, tại hạ vô cùng cảm kích. Trưởng tôn Nhược Lam lúc này lại thần sắc phức tạp trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Chốc lát sau khi nàng từ trong tay áo lại lấy ra một cái màu đỏ thắm bình thuốc, ném cho Sở Hy Thanh. Còn có một vật cho ngươi, bất quá lại là ta tư nhân biếu tặng, cũng xin mời đao quân vui lòng nhận. Sở Hy Thanh tiếp nhận đồ vật sau khi không khỏi kinh ngạc, đây là vật gì? Bên trong là 60 viên hồn thiên huyền dương đan. Trưởng tôn Nhược Lam vừa tiếp tục, nghiêng đổ vật tư, vừa giải thích, một ngày một viên, dùng xong sau khi, có thể đưa ngươi thần dương huyết mạch, lại tăng lên 2 tầng cảnh giới. Cái này nguyên bản là ta làm vì hóa giải mẫu thân trong cơ thể cực âm cực hàn. Dùng thời gian mấy chục năm thu thập các loại hồng mông thời đại vài loại quý giá linh dược. Xin mời đan đạo tông sư tế luyện chiếm được. Chỉ là, nàng liếc mắt nhìn về phía phương Bắc. Trên mặt hiện ra một vệt cười khổ. Vật này đúng là chí dương cực nóng. Lại chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Chỉ có thể làm cho nàng giảm bớt một chút bệnh trạng. Ta cảm thấy, đem những thứ này hồn thiên huyền dương đan dùng ở trên thân thể ngươi, khả năng thích hợp hơn một ít. Trưởng tôn Nhược Lam mặc dù nói là muốn nhanh chóng trở về, có thể nàng đón lấy vẫn là ở Thiết Kỳ Bảo nội viện ở lại đầy đủ 4 khắc thời gian. Chủ yếu là vật tư quá nhiều. Cái kia túi càn khôn miệng túi lại quá nhỏ. Nàng đầy đủ dùng 4 khắc thời gian mới đem cái kia túi đồ vật bên trong tất cả đều nghiêng đổ xong xuôi. Chờ đến trưởng tôn Nhược Lam rời đi sau khi, Thiết Tiếu Sinh cả một đám người mới từ ngoại viện đi tiến vào. Bọn họ đầu tiên là liếc nhìn trước mắt cao tới 6 trượng, đường kính mấy chục trượng đan dược núi. Sau đó đều vẻ mặt quái dị hướng Sở Hy Thanh liếc mắt lấy coi. Thiết Tiếu Sinh thầm nghĩ kỳ chủ khuôn mặt này, thật sự không là bình thường đáng giá. Lục Cửu Ly cũng nghĩ cái này mặt dáng vẻ đẹp đẽ, thực sự là đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Rất nhiều bang chúng kinh ngạc sau khi, cũng không thiếu hâm mộ. Nếu như ta lớn lên thành kỳ chủ như vậy, là không phải cũng có thể nuôi một chút chính mình dạ dày. Sở Hy Thanh nhìn ra trong ánh mắt bọn họ hàm nghĩa, nhất thời trong lồng ngực một khó chịu. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, ta mới không phải bám váy đàn bà, càng không phải là bị bao nuôi. Vấn tỷ tỷ cùng ta là hữu ích quan hệ, có hiểu hay không? Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó ta cùng Tả Thanh Vân đứa kia có bản chất không giống. Các ngươi làm sao có thể như thế xem ta? Có thể não. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống giải thích kích động, biết này sẽ càng miêu càng đen. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lành lạnh nói, đều ngây ra ở đây làm cái gì? Còn không đem những thứ đồ này đưa đến kho hàng bên kia nhập kho lưu trữ. Nhớ tới gọi mấy cái thuật sư, cần phải đem thuốc thích đáng gửi. Khác Triệu Thiết Kỳ đường đường chủ tư không hinh mau trở về tổng đà, làm cho nàng rút ra tin cậy nhân lực, đối với kho hàng chặt chẽ trông coi. Tư không hinh đang phối hợp Lỗ Bình Nguyên chỉnh đốn lại Thiết Kỳ bang danh sách. Hôm nay tư không hinh nếu như ở, những thứ này Thiết Kỳ bang chúng không đến nỗi muộn như vậy. Mới kinh ngạc phát hiện sân sau sinh biến. Sở Hy Thanh từng ở tư không hinh trên người dùng qua một tấm lục loạn ly giảm giá 40% thẻ thiên phú. Là do vậy nên một năm qua, tư không hinh võ đạo tiến cảnh so với Thiết Tiếu Sinh còn nhanh hơn một chút. Hiện nay cũng là tứ phẩm hạ tu vị. Tứ phẩm hạ ở hiện nay Thiết Kỳ bang bên trong đã không tính là gì. Tư không hinh huyết mạch thiên phú không sai, chiến lực có thể xem thấy. Bên người còn dẫn ra mấy vị thần âm môn, đồng môn làm cái này giúp đỡ. Sở Hy Thanh đối với chuyện này cũng vui thấy cảnh như vậy. Thần âm môn là một nhà khốn cùng chán nản loại nhỏ tông phái. Tổng số cũng chưa tới 300 người. Bất quá trong môn phái tứ phẩm cao thủ vẫn có không ít. Bọn họ lại là thuật ám sát. Ở bảo tiêu hộ vệ phương diện cũng rất có tâm đắc. Ngay khi mọi người đem cái kia núi giống như linh dược rời khỏi sau khi, Sở Hy Thanh một mình đứng ở trong viện, rơi vào suy ngẫm, hắn đang muốn hỏi Thù Y, làm sao lại đột nhiên đưa nhiều như vậy linh dược lại đây? Thực sự là do những linh dược này sắp quá thời hạn báo hỏng. Sở Hy Thanh lại mở ra thần khế thiên bi màn ánh sáng màu xanh lam. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ hỏi lên. Sở Hy Thanh không phải không nỡ linh thạch, mà là biết ở trên mặt này hỏi không ra đến tột cùng. Hắn thoáng suy ngẫm, liền lấy ra một viên ốc biển hình dạng pháp khí. Mị nương phiền phức ngươi một chuyện, có thể không để cho các ngươi Thiên Cơ quán quan tâm kỹ càng Cực Đông băng thành cùng triều đình chiến sự, ta nghĩ muốn biết hai nhà hướng đi, đặc biệt là Vấn Thù Y. Có liên quan với Vấn Thù Y bất kỳ một điểm dị thường dấu hiệu đều cần báo cho ta. Phương diện giá tiền dễ bàn. Sở Hy Thanh liên hệ chính là Ngô Mị Nương. Vị này hình xăm sư đi tới kinh thành một năm, bây giờ lại trở về quận Tú Thủy. Lúc này ngay khi một giang chi cách cổ thị tập, tiếp tục làm xăm khắc chiến đồ cùng bí chiêu đồ đằng làm ăn. Nữ tử này thực chất là vì hắn mà tới. Thiên Cơ các đối với hắn khá trọng thị. Đặc biệt đem Ngô Mị Nương triệu hồi Đông Châu, phụ trách cùng hắn liên hệ. Thiên Cơ các không chỉ kinh doanh, Thiên Cơ võ phổ, cũng là thiên hạ lớn nhất cơ cấu tình báo một trong. Tin tức con đường so với vô tướng thần tông Thính Thiên Viện còn muốn linh thông rất nhiều. Đương nhiên Thính Thiên Viện bên kia, Sở Hy Thanh cũng sẽ đi tin xin nhờ. Bất quá dưới mắt, Thiên Cơ Các là bên cạnh hắn nhanh nhất tin tức tốt nhất con đường. Không có vấn đề, cái kia loa hình pháp khí rất nhanh sẽ chuyển đến Ngô Mị Nương khàn khàn khiêu. Gợi tiếng nói, chúng ta Thiên Cơ Quán cũng đang chăm chú trận chiến này. Có thể lấy cho ngươi cung cấp tỉ mỉ chiến báo. Lớn nhỏ không thể nghi ngờ. Mỗi ngày 5.000 lượng. Nếu như chúng ta thu thập được có liên quan với vấn thù y cái khác tin tức, ngươi cần ngoài ngạch thêm tiền. Sở Hy Thanh không khỏi cha cha cảm khái. Không trách người đều nói này Thiên Cơ Quán giàu đến chảy mỡ. Bọn họ làm sinh ý xác thực rất kiếm lời. Hắn lại là không chút do dự đồng ý. Có thể lấy. Đao quân sảng khoái. Ngô Mị Nương phát ra một tiếng cười khẽ. Đúng rồi. Ta chỗ này khác còn có một việc chuyện. Đao quân nên cảm thấy hứng thú. Nếu như chúng ta Thiên Cơ Quán không đoán sai. Đao quân cái này nửa tháng đến đều ở tại Tú Thủy. Hẳn là làm vì chờ quỷ ảnh Hà Thất. Chúng ta bên này. Có Hà Thất tin tức. Sở Hy Thanh con ngươi nhất thời một tấm. Hiện ra một vệt ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Hắn người ở nơi nào? Ngoặc kép. Hết chương.